Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 167, Hỏa Ma vs. Bạo Quân. Xem ai cuồng, mẹ nhà nó Yagami Kyo phi hành trên không trung lấy. Cũng không biết rõ bay tới chỗ nào. Cuối cùng không có cách nào cũng chỉ có thể là dùng thuấn di. Tìm tới mới vừa rồi công kích hắn cái tên kia khí tức. Sau đó thuấn di trở về. Hiu Yagami Kyo phát hiện bạo quân Kuma khí tức sau. Thuấn gian di động trở về. Cả người nhanh chóng đi tới phía sau hắn. Hết thảy các thứ này đều xảy ra quá đột ngột. Bạo quân Kuma mới vừa trả lời Kizaru vấn đề sau. Yagami Kyo liền thuấn di trở lại phía sau hắn. Hỏa ma ảo ảnh. Thuấn di trở lại Yagami Kyo. Không chút khách khí tại trên nắm tay xúc tích lực lượng cùng hỏa diễm. Sau đó mãnh liệt đánh lén đánh bạo quân Kuma. Phanh, mãnh liệt quả đấm. Không giữ lại chút nào đánh bạo quân Kuma thân thể. Trong nháy mắt này, mạnh mẽ lực đạo điên cuồng dẫn nhập thân thể. Thậm chí tại quả đấm đánh trúng bạo quân Kuma thân thể lúc. Còn nổ mạnh ra số lớn hỏa diễm. Hỏa diễm nổ mạnh. Một tiếng vang thật lớn. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Bạo quân Kuma cả người đều liền nhanh chóng bay rớt ra ngoài. A, bay rớt ra ngoài bạo quân Kuma. Hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Vì cái gì Yagami Kyo có thể trở về nơi này? Vì cái gì hắn không có bị chính mình cho rời đi cái này quần đảo Sabao đi? Đoàng đoàng đoàng, bạo quân Kuma to lớn thân thể bay rớt ra ngoài sau. Đâm cháy rất nhiều kiến trúc. Cái này mới xem như dừng lại. Mà lúc này, mọi người nhìn xuất hiện Yagami Kyo. Cũng tất cả mọi người kinh ngạc. Không biết rõ hắn cái này là thế nào phá hỏng bạo quân Kuma dịch chuyển không gian năng lực. Lại còn có thể để cho đối phương không có phòng bị bên dưới ở giữa chiêu. Này đây là chuyện gì xảy ra? Jinbei cũng không minh bạch đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Vì cái gì Yagami Kyo bị đánh bay không tới 3 giây cái này lập tức bồi thường tới. Hiu mà bị công kích bạo quân Kuma. Đem không khí chung quanh áp xúc cũng bao vây toàn thân sau. Di chuyển tức thời đến Yagami Kyo trước người. Đây là cùng hắn mới vừa rồi đối với. Đúng, Yagami Kyo đánh ra nguyên lý một dạng. Hắn chính là lợi dụng không khí áp xúc tới bọc thân thể sau. Nhượng không khí có thể tùy ý dựa theo ý nghĩ của mình tới tiến hành di động. Đây là một cái không tệ năng lực. Phanh oanh thuấn di đi tới Yagami Kyo trước người bạo quân. Nắm quả đấm đối với. Đúng, Yagami Kyo trực quyền công kích. Nhưng người sau cũng giống vậy trực quyền công kích. Chính diện đối chiến. Dầm dầm, đối chiến một quyền. Lấy hai thân thể người làm trung tâm. Mặt đất dần dần hướng ra phía ngoài bắt đầu băng liệt. Chỉ lấy giữa lực lượng đụng nhau là có thể tạo thành bực này phá hoại. Không thể không nói. Hai người này thực lực đều là cường không lời nào để nói. Hỏa ma cùng bạo quân mắt đối mắt. Lúc lên lúc xuống mắt đối mắt. Sau đó triển khai kịch liệt sáp lá cả cận chiến. Bạo quân hùng trưởng có thể thả ra cao áp pháo. Có thể hơi nén tới đem người cho đánh bay chuyển tới một người khác địa phương ra. Cũng có thể thả ra áp lực pháo tới xuyên qua thân thể con người. Đối với, đúng, người tiến hành vật lý tổn thương. Nhưng Yagami Kyo chính là thông minh. Trên thân thể thả ra hỏa diễm. Đem không khí cho thay đổi nhiệt độ cao lên. Nhượng bạo quân Kuma không khí áp xúc. Đối với hắn không thể tiến hành dịch chuyển không gian. Tuyệt vọng giết tốc độ. Yagami Kyo nhảy đến không trung. Thân thể cùng Kuma đầu ngang hàng cao độ sau. Hai quả đấm bao quanh hỏa diễm chi lực. Sau đó đối với. Đúng. Bạo quân Kuma đầu phát động liên tiếp quả đấm công kích. Dầm dầm, mỗi một quyền công kích đều tạo thành cường lực nổ mạnh. Cái này làm cho bạo quân Kuma chỉ có thể là thống khổ chịu đựng đến từ Yagami Kyo lửa giận. Chịu đựng Yagami Kyo lửa giận người. Giống nhau đều sẽ thống khổ kêu thảm thiết. Mà bạo quân Kuma cũng giống vậy. Bất quá hắn khá một chút. Chẳng qua là hừ nhẹ. Bệnh không có kêu thảm thiết. Yagami Kyo liên tiếp công kích thả ra trên trăm quyền công kích. Bạo quân Kuma cũng liền chịu đựng trên trăm quyền hỏa diễm quả đấm đánh. Khi cuối cùng Yagami Kyo thu quyền thời điểm, hắn nhắm ngay thời gian, lấy tốc độ cao kích phát ra đại khí, phát ra mạnh mẽ sóng trùng kích tới đánh xuyên qua Yagami Kyo thân thể các. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Kuma đánh vào Yagami Kyo trên thân thể, mạnh mẽ áp lực pháo bùng nổ, không trung xảy ra nổ mạnh. Mà theo sát Yagami Kyo thân thể cũng mau tốc độ bay rớt ra ngoài. Đụng trên mặt đất, có thẳng tắp đụng, trực tiếp đâm cháy toàn bộ số 28 địa khu sở hữu kiến trúc. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo sau khi hạ xuống không ngừng bay ngược đụng vào vật kiến trúc trên. Một mực hủy diệt cả cái khu vực kiến trúc cái này mới xem như dừng lại. Không có cách nào, bạo quân Kuma công kích thật phi thường buồn nôn. Có thể di chuyển tức thời, còn có thể thả ra áp lực pháo. Yagami Kyo dự trù đi ra, nhưng thì không cần thuấn gian di động nói. Tự lấy hắn hỏa hệ năng lực tốc độ, căn bản liền không tránh thoát. Đương nhiên, dùng lôi hệ liền có thể, nhưng bây giờ rõ ràng còn không phải lúc. Mà còn, lôi hệ là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Không tới thời khắc nguy cơ hắn không muốn thi triển ra. Chiến đấu công bình, miễn cưỡng kịch chiến, lúc này mới có thể nhượng hắn hưởng thụ loại chiến đấu này thú vui. Yagami Kyo bị đánh bay sau, bạo quân Kuma cũng không tốt hơn. Giờ phút này hắn khuôn mặt cũng bị Yagami Kyo mới vừa rồi trên trăm quyền hỏa diễm quyền cho đánh. Cho bị thương, hơi có chút chật vật, hưu chật vật là chật vật. Bỗng nhiên bạo quân thuấn di rời đi ra ngoài. Mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, chính là phát hiện Yagami Kyo xuất hiện ở hắn mới vừa rồi đứng địa phương. Bạo quân Kuma mới vừa thuấn di rời đi, Yagami Kyo cầm lên hỏa diễm quả đấm xuất hiện, một đòn đánh không đánh trên mặt đất sau. Cường đại uy lực tạo thành một cái năng lượng cường đại nửa vòng tròn. Loại này thực lực cường đại giao chiến, nhượng quần đảo Sabaody chăm họ sau khi rời khỏi nhìn trở lại. Đều cảm thấy kinh khủng. Nhưng là Yagami Kyo công kích rơi không sau đó cũng giống vậy lập tức nhảy ra nguyên bản vị trí. Ngay tại hắn né tránh, bạo quân Kuma giống như mới vừa rồi hắn trong nháy mắt lóe lên, giơ tay lên liền hướng về phía mặt đất loại bỏ một đạo mạnh mẽ áp lực trùng kích pháo. Lại là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ số 26 khu vực mặt đất đều xảy ra cường đại địa chấn. Thậm chí mặt đều bắt đầu nứt nẻ. Đây chính là hỏa ma cùng bạo quân trong lúc đó kịch đấu. Đoàng đoàng đoàng, hỏa ma cùng bạo quân hai người. Giống như mãnh thú một dạng tại quần đảo Sabaody triển khai điên cuồng kịch liệt đối chiến cuộc. Chiến, đem số lớn kiến trúc phá hủy. Dầm dầm dầm, mỗi lần đụng nhau. Cũng có thể tạo thành giống như sấm đánh một dạng đinh tai nhức óc âm thanh. Thậm chí... một lớn một nhỏ hai bóng người, còn tại toàn bộ quần đảo Sabaody trên di chuyển nhanh chóng. Tiến hành kịch liệt 10 phần gần người cách đấu chiến, đương nhiên cũng không đơn thuần liền hai người bọn họ người. Akame cùng Mihawk hai cái này kiếm hào chiến đấu, cũng đang kéo dài trạng thái ác liệt, đến trước mắt vị trí đều còn không có phân ra thắng bại. Mà hỏa ma cùng bạo quân so với Akame cùng mắt ưng kiếm thuật đụng nhau. Mẹ nó ân sáp lá cả coi như dũng mãnh rất nhiều, mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Bạo quân đem áp lực pháo cho cường hóa. Hai tay thả ra số lớn sóng trùng kích. Nhiều như vậy hùng trưởng áp lực pháo. Mọi người đều không biết rõ hỏa ma rốt cuộc muốn như thế đi ứng đối. Có thể ngay tại mọi người khỏe kỳ thời điểm. Hỏa ma chính là điên cuồng cách đối không lấy bạo quân ra quyền. Lam Phượng Hoàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.